Thần khống thiên hạ, chương 441, cầu đan 1, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà hiện tại ta phát hiện ta còn là đánh giá thấp thiên phú của Lăng sư huynh ngươi, chắc hẳn khi hắn tiến vào tông môn đã là tam phẩm luyện dược sư rồi, bằng không làm sao có thể luyện chế tỷ lệ thành đan cao như thế, vốn là cứ theo lẽ thường mà nói, muốn đạt tới cảnh giới tứ phẩm tuyệt đối cần đạt tới thực lực vương giai mới được, nhưng mà hiện tại Lăng sư huynh ngươi lại đang là linh sư giai mà đã có thể thành tựu cảnh giới tứ phẩm, hơn nữa tỷ lệ đan dược có tay nghề cũng không kém so với gia gia ngươi, lấy tốc độ hiện tại của hắn phát triển tiếp không cần tới 5 năm có lẽ sẽ đến được cảnh giới mà gia gia khó có thể bì kịp rồi, hắn thật có thể nói là quỷ tài của luyện dược sư, gia gia ngươi nhưng lại dám đem quỷ tài như vậy bước khỏi dược phong, gia gia không phải là lão nhân mờ mắt thì là cái gì? Nam Cung Thường Nhạc tự diễu nói, trong lòng tràn đầy khổ sở không nói ra lời. Gia gia, nếu không để cho sư huynh trở về đi. Hoa Hiểu Quế đề nghị nói, hắn biết gia gia của hắn hiện tại đã vô cùng hối hận với quyết định ban đầu. Nam Cung Thường Nhạc cười khổ nói. Không thể nào, sư huynh của ngươi một thân ngạo cốt tuyệt đối sẽ không trở về, mà gia gia cũng không thể kéo xuống mặt mũi để cho hắn trở lại dược phong được. Dừng lại một chút lão còn nói, ta chỉ hy vọng ngươi giống như trước đây tiếp tục cùng với sư huynh của ngươi đánh tốt quan hệ, đây đối với tương lai của ngươi có lẽ có chỗ tốt rất lớn. Gia gia yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Hoa Hiểu Quế đáp, không cần Nam Cung Thường Nhạc nói, trong lòng hắn đã sớm đem Lăng Tiếu xem làm lão đại. Trong một chỗ đình viện chiếm diện tích khá lớn của biệt viện Tĩnh Tu tụ tập phần lớn nội môn chấp sự của Từ Thiên Tông, trong đó lại còn không ít trưởng lão các sơn PSNG cũng xen lẫn trong đó, mọi người vẻ mặt khẩn trương đang đợi cái gì. Lăng trưởng lão đến tột cùng là nghỉ ngơi tới khi nào a? Một gã chấp sự hơi không bình tĩnh nói, tiếp theo liền có một tên khác phụ họa nói, đúng vậy ta cũng tới nơi này đợi rất lâu rồi, hắn kiêu ngạo cũng quá lớn đi. Người trẻ tuổi vốn là có chút kiêu ngạo nha, chờ một chút đi, thật sự không được cũng chỉ có thể cứng rắn xông vào. Mọi người càng ngày càng không nhịn được nói, đều đừng ầm ĩ nữa, các ngươi không có kiên nhẫn thì lăn ngay trở về, không có ai gọi các ngươi đến chỗ này chờ. Đại quản gia Hình Chiến Thiên thân là nội môn chấp sự hắng giọng kêu lên. Theo lời của hắn vừa dứt, mọi người đều ngoan ngoãn im lặng rồi. Hình Chiến Thiên là thủ lĩnh của bọn hắn, đồng thời cũng có thực lực là nửa bước vương giai, ai cũng không dám động vào chân mày của hắn. Đúng lúc này hai đạo nhân ảnh từ giữa không trung hạ xuống. Ra mắt Mộc trưởng lão, Trương trưởng lão, những chấp sự kia nhìn thấy người tới rối rít hướng người tới hành lễ. Hai người chính là sư bá Mộc Ân của Lăng Tiếu cùng với trưởng lão Trương Lực của Xích Viêm Phong. Đây là chuyện gì xảy ra? Mộc Ân không hiểu nhìn hơn 10 người ở trước mắt hỏi. Một vị trưởng lão của Hắc Nham Phong gạt mọi người ra đi tới trước mặt của Mộc Ân cười nói. Mộc sư huynh tới đúng lúc, chúng ta đều đang đợi Lăng trưởng lão đi ra ngoài đây. Nghe lời này Mộc Ân coi như là biết những người này tới làm gì rồi, tiếp theo khẽ nhăn một chút chân mày nói. Tiểu thiếu tiểu tử này, gocchuyenaudio.com, thật sự là được, tại sao có thể để cho các ngươi đợi lâu như vậy, ta đi vào không mắng hắn một trận là không được. Tên trưởng lão của Hắc Nham Phong cười nói. Mộc sư huynh nghiêm trọng rồi, chúng ta đều là tự nguyện chờ đợi ở chỗ này, có lẽ Lăng trưởng lão quá mệt mỏi cần tĩnh tu, chúng ta mới chưa tiến vào đánh thức hắn. Mộc Ân nghe lời này chợt hiểu ra, nhưng mà hắn vẫn hướng ngoại môn đệ tử trông coi đình viện vẫy vẫy tay nói. Mau đi mời Lăng trưởng lão ra đây, tên đệ tử kia không dám vô lễ, khẽ thi lễ một cái liền chạy về phía gian phòng của Lăng Tiếu gọi. Khi Lăng Tiếu từ bên trong phòng đi ra, phát hiện trong đình viện của mình đứng đầy người, không khỏi ngây ngần cả người. Đây là chuyện gì? Lăng Tiếu hướng ngoại môn đệ tử ở bên cạnh hỏi. Ngoại môn đệ tử kia nói. Bọn họ đều là đến tìm Lăng trưởng lão. Lăng Tiếu khẽ nhăn mày một chút, phất phất tay để cho hắn rời đi, chính mình liền tiến lên đón Mộc Ân cùng với chúng chấp sự. Mau nhìn, Lăng trưởng lão đi ra. Một gã chấp sự thấy được Lăng Tiếu lập tức vui mừng kêu lên. Trong lúc nhất thời tất cả chấp sự đều hướng Lăng Tiếu khom mình hành lễ thăm hỏi. Ngươi tiểu tử này mới vừa trở thành trưởng lão kiêu ngạo lớn đúng không, để cho nhiều người chờ ngươi ở chỗ này như vậy. Mộc Ân khiển trách hỏi, sau khi Lăng Tiếu khẽ khom người hoàn lễ, rồi mới hướng Mộc Ân nói. Sư bá, lời kia của ngươi không đúng rồi, ta hôm qua luyện đan tiêu hao quá lớn, mù thiếp đi cũng không biết chư vị chờ đợi ở chỗ này. Bỗng nhiên hắn lại hỏi, đúng rồi, chư vị trưởng lão chấp sự, các ngươi tới tìm Lăng Tiếu là có việc gì? Ngươi là không biết thật hay giả vờ không biết? Mộc Ân hỏi ngược lại, ta là thật sự không biết, mời sư bá nói ra. Lăng Tiếu một đạo mê hoặc hỏi, tốt lắm, mặc kệ ngươi rồi, do bọn họ nói cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra đi. Mộc Ân thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lăng Tiếu tin tưởng hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, lúc này cũng không nói thêm lời nào tùy cho hắn xử lý. Lời này của Mộc Ân vừa nói xong, lập tức có một gã chấp sự kêu lên. Kinh xin Lăng trưởng lão luyện chế cho ta một viên nhập vương đan. Thỉnh Lăng trưởng lão luyện chế cho ta một viên nhập vương đan. Thỉnh Lăng trưởng lão luyện chế cho ta một viên nhập vương đan. Trong lúc nhất thời, nhóm chấp sự kia đều hướng Lăng Tiếu chen chúc kêu to qua. Lăng Tiếu lúc này rốt cục biết bọn họ là có chuyện gì rồi. Mọi người trước yên lặng một chút, chuyện luyện chế đan dược này các ngươi hẳn là đi đến dược phong bên kia đi, làm sao tìm đến nơi này của ta làm gì? Lăng Tiếu buồn bực nói, những chấp sự nội môn ở trước mắt này đều là cao cấp linh sư, bọn họ đều mơ ước Lăng Tiếu thay bọn họ luyện chế một quả tứ phẩm đan dược nhập vương đan. Nhập vương đan có thể đề cao 5 thành tỷ lệ khi cao cấp linh sư đột phá tới vương giai, cho dù là đột phá thất bại, thực lực cũng sẽ không bị tổn hại. Một gã chấp sự đáp, dược phong chỉ có Nam Cung Thường Nhạc mới có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, nhưng mà Nam Cung trưởng lão cũng không có đan phương của nhập vương đan, kính xin Lăng trưởng lão giúp chúng ta luyện chế. Kính xin Lăng trưởng lão giúp chúng ta luyện chế. Từng cái nội môn chấp sự hướng Lăng Tiếu khom người cùng kêu lên. Lăng Tiếu đầu to như cái đấu, trong lòng hắn buồn bực nói. Còn thật cho, gocchuyenaudio.com, là tứ phẩm đan dược dễ luyện chế như vậy à, cách chương.